Non nối non xanh, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hàng, giọng nói khó hiểu của Trần Gia Minh lọt vào tai Trần Trình, bản thân ông cũng không rõ ý nghĩa của cuộc gọi này, nhưng nếu Trần Trình đã mở lời, ông đành nói thật. Trước khai giảng Lâm Hàng đã xin tốt nghiệp sớm, nộp đơn vào làm việc tại văn phòng nước ngoài của chúng tôi ở Los Angeles, sang năm em ấy sẽ sang Mỹ học JD. Trần Trình vừa bước một chân ra khỏi ga tàu điện ngầm, bên ngoài tuyết phủ trắng xóa, đây là lối ra B, cầu vượt trước mặt là con đường duy nhất anh phải ngang qua để đi làm hàng ngày. Anh không nói gì, lặng lẽ nhìn dòng xe cộ lướt qua mình. Một lúc lâu sau, đến khi Trần Gia Minh lưỡng lự dò hỏi, anh mới đáp. Cô ấy đi rồi à, tôi không biết cụ thể, nhưng chắc là đã sang Mỹ rồi, sẽ nộp đơn xin việc sau lễ Giáng sinh. Đầu bên kia điện thoại trả lời. Luật sư Trần, anh có thể giúp tôi một việc được không? Trần Trình dừng một chút như đang hạ quyết tâm rất lớn. Phiền anh cho tôi biết địa chỉ của Lâm Hàng ở Mỹ. Xin hãy dốc hết sức của anh, càng chi tiết càng tốt, giọng nói do dự của Trần Gia Minh truyền đến. Chuyện này, lần trước quý công ty không thầu được vụ kiện MM. À của chúng tôi, hẳn là tiếc lắm, đầu dây bên kia im lặng anh biết giao dịch đã thành. Trần Trình cúp điện thoại, cất vào túi áo, ngẩng đầu nhìn bầu trời trắng xóa, bông tuyết đung đưa rơi trên mặt. Trải qua thời gian dài, Trần Trình đã không còn rối rắm việc cô nâng chén cùng ai, chỉ đơn giản muốn gặp cô, ôm cô vào lòng và hôn lên mái tóc mềm mượt. Không biết cô có kịp ngắm nhìn trận tuyết đầu mùa phủ trắng đất trời này trước khi rời đi không? Mùa đông cô thế nào, liệu có dễ thương ngọt ngào như mùa hè không? Mấy tháng qua cô sống có tốt không? Tại sao lại đột nhiên đi Mỹ? Có còn giận anh ăn nói bỗ bã không? Nhưng giờ phút này, chẳng ai có thể cho anh đáp án, người có đáp án đã đi xa tít mù khơi rồi. Núi không tìm ta thì ta tìm núi. Điều anh muốn biết, anh muốn tự mình lắng nghe. Lâm Hàng đang nghe, cô đã kết bạn thành công với Đồ Mít Ướt, Tạ Dụng Đồng cũng là người Bắc Kinh, hồi học cấp 2 cô ấy theo bố mẹ nhập cư vào Mỹ, hiện đang làm việc ở Los Angeles. Thằng Sở Khanh, đá cô ấy tên là Triệu Tư Canh, là sinh viên đại học được bố mẹ cô ấy giúp đỡ ở trong nước, hiện đang năm 4, sắp tốt nghiệp. Hả, tình chị em, Lâm Hàng nhận lấy hộp ô mai Tạ Dụng Đồng móc từ trong ba lô ra. Cảm ơn, Tạ Dụng Đồng chép miệng, anh ấy là kiểu người ngày có 24 tiếng thì ngủ trong phòng thí nghiệm 25 tiếng, là mẫu đàn ông Hàn Lâm học thuật dán trên mặt tấm băng rôn. Tôi chỉ yêu đương với cốc nhiệt và ống nghiệm thôi. Tớ hận trai trẻ, nếu tớ còn yêu trai trẻ lần nữa, tớ sẽ ăn cứt. Cô ấy nghiến răng nói, Tạ Dụng Đồng dừng thuốc thít xong, liền mở khóa tuyệt kỹ mới. Nói không ngừng nghỉ, khi đó tớ là nghiên cứu sinh, nghỉ hè thường về nước chơi, vừa hay chăm sóc người lớn trong nhà. Ai biết anh ấy lại đúng gu tớ quá. Lâm Hàng kiên nhẫn lắng nghe những trải nghiệm tình yêu của cô bạn, không quên quan sát những thay đổi tinh tế trong biểu cảm trên khuôn mặt của Tạ Dụng Đồng. Dù luôn miệng nói, bị đá, chia tay, chết cũng không quay lại, nhưng khi nhắc đến Triệu Tư Canh, Tạ Dụng Đồng vẫn rất nhẹ nhàng, thần thái sáng láng. Cô ấy kể Triệu Tư Canh dắt cô đến bãi cỏ vườn trường nghịch lộn, không nghĩ ra nơi hẹn hò sẽ đi chèo thuyền với cô ở công viên Bắc Hải, còn dành dụm tiền học bổng mua tặng cô một chiếc vòng cổ xa xỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những gì hai người làm cùng nhau, những ký ức xúc động và vui sướng, những món quà chắt chiu, đều là thật. Dưới sự đồng cảm này, mặc dù khoái cảm luôn thoáng qua có được chỉ như ảo giác nhưng nó vẫn xảy ra một cách cố chấp và chân thực. Tại sao lại chia tay? Khi Tạ Dụng Đồng dần trầm mặc, chuyện tình giữa hai người cũng đi đến hồi kết, Lâm Hàng khẽ hỏi. Nét mặt của cô ấy bỗng chuyển mây mù u ám. Bọn tớ cãi nhau, anh ấy nói mình không xứng với tớ, bọn tớ cần bình tĩnh lại. Lần này Tạ Dụng Đồng nói rất rành mạch, không khóc lóc ầm ĩ hay nghiến răng nghiến lợi như trước mà có một loại siêu thoát cùng bình tĩnh. Để làm hòa với anh ấy, tớ xin nghỉ phép về nước, đến phòng thí nghiệm tìm anh ấy, sau đó tớ thấy anh ấy đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái vẫn luôn thích thầm anh ấy. Tớ hỏi các bạn trong phòng thí nghiệm, họ đều nói đó là bạn gái của anh ấy. Vậy tớ là cái gì? Chị gái trong nhà chú gì nuôi anh ấy học đại học? Lâm Hàng không thể can thiệp vào lời buộc tội của Tạ Dụng Đồng, nên đành vỗ vào mờ u bàn tay cô ấy để thể hiện sự an ủi. Cảm thấy hối tiếc cũng vô ích, khi bạn xác định muốn cùng người khác giao thoa, hãy nên chuẩn bị cho sự cay đắng trong lòng khi ngẫm lại. Nhưng con người vẫn phải bước tiếp, cô là thế, Tạ Dụng Đồng cũng là thế. Chờ Lâm Hàng dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, đã là tuần thứ hai ở Los Angeles. Bấy giờ cô đang lắp bóng đèn mới trong căn hộ của mình, ngay khi cô vặn chiếc vít cuối cùng, thì điện thoại đổ chuông. Cưng ơi, ngày mai tớ có thể đến chỗ cậu đón Giáng sinh không? Cô bấm nghe điện thoại, giọng của Tạ Dụng Đồng vang lên từ đầu kia của màn hình. Thế mà sắp Giáng sinh rồi. Cô chợt nhận ra chiếc túi giấy dùng đựng đèn dưới chân mình là màu đỏ lễ hội, còn đính kèm một chiếc nơ xanh. Tạ Dụng Đồng nói trong điện thoại rằng bố mẹ cô ấy thường đi công tác nước ngoài trong lễ hội mùa xuân hàng năm, bỏ cô ấy ở nhà một mình. Cô ấy nghĩ bụng Lâm Hàng cũng rất cô đơn, chi bằng sang chơi với cô còn hơn. Duyệt luôn, Lâm Hàng đồng ý, chưa từng có ai nói muốn ở bên cô vào kỳ nghỉ, có bạn bè đúng là tuyệt. Hương vị được quan tâm cũng rất tuyệt, hạnh phúc có muôn vàn kiểu, cớ gì phải chăm chăm vào tình yêu. Trong đầu Lâm Hàng bỗng nảy ra ý tưởng này, cô phải nhanh chóng xóa Trần Trình khỏi trí nhớ mình thôi. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ căn hộ, bầu trời trong xanh như Bắc Kinh vào hè. Tay Vọng Vương Uyển Chi, cách chương.